Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, nên biết tổng phải biết. Ta cùng đường giáo sư trước đây đều, cũng không nhận ra, lại làm sao có khả năng cùng hắn có thập. Cái gì lầm, hiểu lầm xung đột, Điền Bằng cười khổ nói. Vậy thì thật không có đạo lý. Dư viện trưởng cau mày nói. Nghĩ mãi mà không ra. Nàng cùng viên hiệu trưởng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Bây giờ cùng đường giáo sư lúc đó có lui tới. Tự nhiên hiểu đường giáo sư làm người. Gặp dư viện trưởng cau mày đầu. Điền Bằng nhớ lại Cát Đông Húc. Muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì ngươi gạt ta không có. Dư viện trưởng gặp Điền Bằng muốn nói lại thôi. Nơi nào không biết hắn chưa hề hoàn toàn nói thật. Này, chuyện này, nói đến cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta, học viện chúng ta một vị lớn. Năm thứ hai đại học sinh viên chưa tốt nghiệp lại còn là bên trong bệnh viện đông y bác sĩ. Ta cùng hắn có, từng có điểm hiểu lầm cùng xung đột. Đường giáo sư cũng là bởi vì duyên cớ của hắn không chịu xem bệnh cho ta. Điền Bằng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra Cát Đông Húc. Ngươi là nói Cát Đông Húc. Dư viện trưởng nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Dư viện trưởng cũng biết hắn. Điền Bằng một hồi trợn to hai mắt. Ta làm sao sẽ không biết hắn. Ngươi nếu cùng hắn phát sinh hiểu lầm cùng xung đột. Vậy ngươi này liệt mặt coi như làm giải phẫu cũng đừng muốn chuyển tốt. Dư viện trưởng sắc mặt lạnh xuống. Câu nói vừa dứt xoay người rời đi. Đùa giỡn, không cầm Cát Đông Húc cái kia kinh thế hãi tục thân phận. Chỉ cần hắn cứu của nàng cháu gái, con trai của nàng, Điền Bằng dĩ nhiên cùng hắn có xung đột. Dư viện trưởng như thế nào còn sẽ thương hại hắn? Điền Bằng gặp trước còn đối với hắn quan tâm đầy đủ dư viện trưởng đột nhiên trở mặt. Xoay người rời đi, không khỏi sợ choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Làm dư viện trưởng nghe được cái kia đã từng bị hắn xem thường sinh viên đại học năm nhất cùng hắn có mâu thuẫn thời gian. Phản ứng của nàng dĩ nhiên cùng đường giật viễn đám người không khác nhau chút nào. Trời ạ! Tên kia đến tột cùng là ai a? Hắn không phải một vị sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Có như thế châu bò sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Điền Bằng khóc không ra nước mắt. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hối hận còn có không nói hết khủng hoảng. Hiện đang vấn đề đã phát triển đến không nữa vẻn vẹn chỉ là liệt mặt vấn đề. Hơn nữa còn sẽ dính dáng đến công việc của hắn. Bởi vì không khó tưởng tượng. Lấy vừa nãy dư viện trưởng biểu hiện ra thái độ, hắn Điền Bằng đừng nói năm nay lên cấp dạy, coi như lại qua mấy năm, chỉ cần dư viện trưởng tạp, hắn cũng đừng hòng đánh giá trên. Dư viện trưởng, ngài dừng chân, Điền Bằng rất nhanh sẽ giật mình tỉnh lại, sau đó cũng không kịp nhớ về nhà, vội vàng đuổi kịp dư viện trưởng. Ta và ngươi không có chuyện gì để nói. Dư viện trưởng lạnh giọng nói. Căn bản không có ý dừng lại. Dư viện trưởng. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Ta cũng không biết nói cái kia. Cái kia Cát Đông Húc cùng ngài cũng nhận thức a. Bằng không ta như thế nào lại cùng hắn phát sinh xung đột đây. Điền Bằng vẻ mặt đưa đám nói. Dập khuôn từng bước nói. Chính là bởi vì như vậy mới nói rõ ngươi nhân phẩm có vấn đề. Lấy Cát Đông Húc thân phận, nếu không là ngươi chủ động tìm việc, hắn căn bản không có thể sẽ cùng ngươi nổi lên va chạm. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta sẽ không bởi vì chuyện này về công tác chuyên môn nhằm vào ngươi. Nhưng nếu muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng hòng. Dư viện trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Dư viện trưởng, ngài không nên như vậy a. Ngài muốn, nếu là không giúp ta nhưng là xong đời. Điền Bằng nghe vậy trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Nào dám liền như vậy buông tay. Lúc nói chuyện liền nước mắt đều rớt xuống. hiện tại dư viện trưởng chính là của hắn nhánh cỏ cứu mạng. Dư viện trưởng gặp Điền Bằng đường đường một đại nam nhân liền nước mắt đều rớt xuống. Không khỏi động điểm lòng trắc ẩn, lại gặp Điền Bằng như thế theo nàng nói chuyện cũng dễ dàng gây nên trong trường học thầy trò liếc. Mát, do dự một chút cuối cùng lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng rơi nước mắt, nơi này là trường học ngươi chú ý một điểm hình tượng. Ngươi không biết còn tưởng rằng ta cái này viện trưởng khi dễ ngươi nữa. Vâng, là, Điền Bằng gặp dư viện trưởng khẩu khí rõ ràng có trì hoãn ý tứ. Vội vã biến mất nước mắt trên mặt. Ngươi nói xem đi, rốt cuộc chuyện ra sao? Cho tới hỗ trợ gì gì đó. Ta nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi chuyển câu nói. Cát Đông Húc sự tình. Ta là không có tư cách nhúng tay. Dư viện trưởng nói. Gặp liền dư viện trưởng nhân vật như vậy đều nói ra bản thân không có tư cách. Điền Bằng nhớ tới khai giảng ban đầu Cát Đông Húc đến cảnh cáo chính mình thời gian. Chính mình chào phúng hắn, nói hắn tính là thứ gì, căn bản không xứng đến cảnh cáo chính mình. Vào ngay hôm nay mới thật sự hiểu, lúc đó Cát Đông Húc là thật cho hắn cơ hội. Không xứng, không tự lượng sức là hắn cái này phó giáo sư. Tốt, tốt đẹp, Điền Bằng gật gật đầu. Sau đó đem cùng Cát Đông Húc ở bờ sông nướng địa phương kết thù kết hoán. Cùng với gần nhất hắn ở sau lưng nói Ngô Di Lị nói xấu. Cát Đông Húc đến cảnh cáo sự tình. Thì ra là vậy, không trách Ngô giáo sư đem Trung Kiệt Vanh bị khai trừ. Mà Trung Kiệt Vanh lại vẫn đến phòng làm việc của ta cáo trạng. Liên đới còn nhắc tới Cát Đông Húc. Các ngươi cũng thật là cho ta cái này viện trưởng mặt dài a. Dư viện trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt rất là lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, dư viện trưởng đẩy ra cửa viện. Nguyên lai bất chi bất giác bên trong, nàng đã đến cửa nhà. Dư viện trưởng, ta sai rồi. Ngài nhất định phải giúp. Điền Bằng theo dư viện trưởng tiến vào sân. Bất quá nói được nửa câu, Điền Bằng liền ngốc lập ngay tại chỗ. Bởi vì dư viện trưởng trong sân, Cát Đông Húc đang ngồi ở trên một cái ghế dạy dư viện trưởng cháu gái Viên Vũ Đồng vẽ ra từng cái. Từng cái rất kỳ quái phù hiệu, mà Đại học Giang Nam đường đường Đại học hiệu trưởng Viên Trung Khải đang cho hắn dâng trà nước. Cát giáo sư, ngươi dùng trà, Viên Trung Khải khách khí nói. Cảm tạ, Cát Đông Húc tiếp nhận nước trà, nói tiếng cảm ơn, cũng không có xoay đầu đến xem Điền Bằng. Nha. Cát giáo sư hôm nay lại đây rồi. Cái này Điền Bằng là ta ở trên đường gặp phải. Nhất định phải đuổi theo lời ta nói. Dư Cảnh Liên bởi vì là ở trong tỉnh mở họp vừa trở về. Cũng không biết hôm nay Cát Đông Húc cũng ở nhà. Thấy hắn ở không khỏi âm thầm hoảng hốt. Liền vội vàng giải thích nói. Nàng cũng không muốn gây nên Cát Đông Húc hiểu lầm. Không có chuyện gì. Nên biết tổng phải biết. Bất quá người làm chuyện bậy tổng phải bỏ ra một chút giá cao. Ngươi nói có đúng hay không Điền Bằng phó giáo sư? Cát Đông Húc lúc này mới nghe vậy xoay đầu hướng Điền Bằng nhìn lại. Ánh mắt lạnh nhạt. Vâng, là. Điền Bằng vẻ mặt đưa đám liên tục gật đầu. Ngươi bây giờ không cho là ta không xứng nói ngươi. Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ châm chọc. Không, không, Trước đây đều là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Là ta mắt bị mù. Ngài, Điền Bằng vội vã nói. Điền Bằng ngươi đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói ngươi mạo phạm quá Cát giáo sư? Viên Trung Khải sầm mặt lại. Hỏi, thân là một giáo trưởng. Tự nhiên có một luồng không giận tự uy. Ta, Điền Bằng nói chuyện hiện tại vốn cũng không lưu loát. Bây giờ gặp hiệu trưởng nổi giận, càng ngày càng khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không ra. Dư viện trưởng gặp Điền Bằng lời nói không ra, liền thấp giọng cùng trượng phu đơn giản giải thích một phen. Như người vậy vẫn xứng vi nhân sư biểu sao? Viên Trung Khải nhưng là so với dư viện trưởng nghiêm khắc hơn nhiều. nghe sau khi xong lập tức sầm mặt lại, răn dậy nói, vâng, là, ta không xứng, ta nhất định cải chính, nhất định một lần nữa làm người, có quan hệ Ngô giáo sư sự tình, ta cũng nhất định hướng về nàng xin lỗi, cũng đồng thời hướng về tất cả mọi người làm sáng tỏ. Cát giáo sư, liền làm phiền ngài giơ cao đánh khẽ. Đại nhân không chấp tiểu nhân, để đường giáo sư giúp ta xem một chút bệnh đi. Điền Bằng nghe vậy vội vã khóc ròng ròng cầu xin nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.